Chương 631, Phụ tá giả. Một vấn đề muốn 100 đầu lớn xám trùng ngươi không đi cấp Chu Phàm có chút im lặng no y cái này dẫn đạo giả Triệu Nhã Trúc trả lời vấn đề cu nở dê quá đắt. Triệu Nhã Trúc không có sinh khí, nàng chỉ là mỉm cười nói, ngươi là lần đầu tiên cùng ta liên hệ, khả năng không rõ ràng, sau đó ngươi liền sẽ biết rõ, ta luôn luôn rất đắt. Ừm, từ thuyền phản hồi cho ta tin tức đến xem, tiền nhiệm dẫn đạo giả một vấn đề chỉ lấy ngươi 10 đầu lớn xám trùng, vì lẽ đó ta liền muốn thu gấp 10. Đây là quy củ của ta, ngươi nếu là cảm thấy quý có thể không hỏi. Hiện tại ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì mập như vậy, Chu Phàm khỏe miệng khẽ nhúc nhích, yên lặng oán thầm một câu, hắn lại ngắm một chút thực phù. Thực phù trong mắt lộ ra nghi hoặc, nàng đang suy nghĩ lớn xám trùng là cái gì 100 đầu lớn xám trùng, không chỉ bao quát nàng là ai, còn có nàng tất cả tin tức, là thế này phải không Chu Phàm hỏi lại. Chu Phàm nóng lòng biết rõ cái này đột nhiên thêm ra tới người xa lạ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì lẽ đó tạm thời không muốn cùng Triệu Nhã Trúc so đo, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể 100 đầu lớn xám trùng chỉ là nghe mấy chữ, vậy hắn không chịu nhận. Ngươi còn muốn cùng bản cô nương có kẻ mặc cả Triệu Nhã Trúc trên mặt giữ tợn run lẩy bẩy, nàng lông mày rậm trao lên, để ngươi biết rõ thân phận của nàng, mới có thể tốt hơn đem sự tình hướng ta suy nghĩ phương hướng thúc đẩy. Lần này giống như ngươi mong muốn, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chu Phàm hừ một tiếng, nghĩ thầm hẳn là ta nói lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa mới đúng. Triệu Nhã Trúc đây là đồng ý Chu Phàm yêu cầu, nàng giơ lên to béo tay phải, có một sợi sương mù xám hướng nàng bay tới, đến nàng chỗ gần, sương mù xám ngưng tụ thành một vòng tròn, có chút hư ảo vòng rất nhanh liền hóa thành hòn bi. Nhìn xem hòn bi bên trong tập trung du đãng lớn xám trùng. Trên mặt nàng lộ ra một tia kinh ngạc, tại chỗ này mặt sông liền thu thập hơn 16,000 đầu lớn xám trùng, không tệ. Nàng vươn tay, bàn tay tự nhiên vượt qua hòn bí bích, nắm lên một nắm lớn xám trùng, những cái kia lớn xám trùng dễ rủa lấy bị bàn tay từ hòn bi vươn ra, rất nhanh hóa thành hào quang màu xám không có vào lòng bàn tay của nàng bên trong. Chu Phàm trầm mặc nhìn xem, hắn đã sớm biết rõ. Những này dẫn đạo giả không có hắn đồng ý không cách nào lấy đi lớn xám trùng, trải qua hắn đồng ý có thể lấy đi lớn xám trùng số lượng một đầu không nhiều một đầu không ít, dẫn đạo giả nhóm không cách nào lấy thêm. Thực phù cũng là đang quan sát, trong nội tâm nàng minh bạch, đây chính là Chu Phàm cùng Triệu Nhã Trúc trong miệng nói tới lớn xám trùng, nhưng nàng không biết có làm được cái gì. Triệu Nhã Trúc lấy đi lớn xám trùng, nàng phất phất tay, nhường hòn bi phiêu khởi, nàng mới nhìn Chu Phàm nói. Tiểu gia hỏa này là phụ tá giả. Phụ tá giả Chu Phàm tự lẩm bẩm, không phải là đăng thuyền giả, cũng không phải dẫn đạo giả, là phụ tá giả. Hắn nhìn về phía Triệu Nhã Trúc, ra hiệu Triệu Nhã Trúc tiến một bước giải thích. Thực phù đồng dạng vẻ mặt nghi hoặc. Nói thực ra, đây là ta sau khi tỉnh lại, thuyền nói cho ta biết, ta làm lâu như vậy dẫn đạo giả, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua phụ tá giả. Triệu Nhã Trúc trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường no ý tại sao là nói cho ngươi, mà không phải nói cho ta. Chu Phàm có chút khó chịu nói. Hắn hiện tại cũng là có thể cùng thuyền giao lưu. Ngươi có thể cùng thuyền giao lưu. Triệu Nhã Trúc mặt lộ dị sắc, cái này trước kia đăng thuyền giả rất ít gặp, thuyền có chuyện gì đều là liên hệ dẫn đạo giả chiếm đa số. Nàng mới từ dài rằng giặc ngủ say bên trong tỉnh lại, hiểu Chu Phàm không ít tin tức, nhưng những tin tức kia... càng nhiều là tu vi cảnh giới tình trạng cơ thể, cũng không đại biểu nàng biết rõ Chu Phàm tất cả mọi chuyện. Sau đó Triệu cô nương liền sẽ biết rõ, ta cũng không phải là phổ thông đăng thuyền giả, ta muốn Triệu cô nương tốt nhất không thu phí tận tâm tận trách phụ trợ ta, nói như vậy không chừng thuyền rất nhanh liền đến điểm cuối, chúng ta đều có thể sớm ngày xuống thuyền. Chu Phàm vừa cười vừa nói, đây đã là hắn tiếp xúc cái thứ tư dẫn đạo giả, đối dẫn đạo giả. Hắn cũng coi là có trình độ nhất định hiểu. Triệu Nhã Trúc mặt lộ khinh thường cười to nói, ngươi không phải cái thứ nhất nói như vậy đăng thuyền giả, ta trên thuyền thấy qua đăng thuyền giả, nhiều đến ngươi cả một đời thấy qua người, những cái kia đăng thuyền giả mỗi một cái cũng khác nhau, nhưng là bọn hắn đều không ngoại lệ tồn tại cùng một cái đặc thù. Đó chính là cực độ tự luyến, cho là mình là độc nhất vô nhị, kết quả ta mỗi lần tỉnh lại, gặp phải đều là mới đăng thuyền giả. Những cái kia đăng thuyền giả đi nơi nào ngươi biết không muốn hay không lại hoa 100 đầu lớn xám trùng. Bản cô nương nói cho ngươi. Chu Phàm ngẩng đầu nhìn một chút không trung to lớn huyết cầu thở dài. Bọn hắn đều thành huyết cầu một bộ phận. Đương nhiên nếu như 100 đầu lớn xám trùng ngươi có thể nói cho ta, huyết cầu ở giữa nhất tầng là cái gì, vậy ta liền cho ngươi 100 đầu lớn xám trùng. Đó là ngay cả sương mù cũng không biết bí mật. Xem ra trước mặt mấy cái dẫn đạo giả, nói cho ngươi không ít thứ. Triệu Nhã Trúc hừ lạnh một tiếng, ta làm sao có thể biết rõ huyết cầu tầng bên trong là cái gì nếu như ngươi biết, bản cô nương có thể cho ngươi 1000 đầu lớn xám trùng. Cho nên chúng ta vẫn là nói về phụ tá giả đi. Chu Phàm lắc đầu nghiêm mặt nói. Hắn suy đoán, thuyền đem phụ tá giả tin tức nói cho dẫn đạo giả, khả năng này đây vốn chính là chỉ thuộc về dẫn đạo giả có thể biết, dẫn đạo giả có thể căn cứ từ mình ý nguyện đến quyết định pha y chăng nói với mình cái này đăng thuyền giả. Đương nhiên, hiện tại xuất hiện phụ tá giả, cầm đăng thuyền giả đến xưng hô hắn, hoặc là cũng không quá chính xác. Bất quá đây chỉ là dẫn đạo giả đối với hắn cô hưu xưng hô, cũng không cần quá để ý ta chưa từng gặp qua phụ tá giả, nhưng đây là bởi vì ta ở vào tương đối vị trí phía trước, nói không chừng phụ tá giả ở phía sau mới có thể xuất hiện. Triệu Nhã Trúc lại chậm rãi nói. Ngươi nói không chừng nói cách khác đây chỉ là suy đoán của ngươi sao Chu Phàm cau mày nói. Đây đúng là suy đoán, bởi vì thuyền không có nói cho ta, trước kia có hay không xuất hiện qua phụ tá giả. Nó nói cho ta biết càng nhiều là phụ tá giả phương diện khác tin tức. Triệu Nhã Trúc cười nói, nhưng vô luận như thế nào, cái này đối ta đến nói, hoàn toàn là ngủ say sau khi tỉnh lại mới biến hóa. Không biết nguyên nhân biến hóa, hy vọng có thể cho ta lần này thức tỉnh mang đến càng nhiều niềm vui thú. Triệu Nhã Trúc nhìn về phía thực phù, bởi vậy nàng không hy vọng thực phù quá nhanh chết đi, mỗi lần tỉnh lại đều chỉ là đối mặt đăng thuyền giả. Nàng đã sớm phiền chán loại này đã hình thành thì không thay đổi cục diện. Thực phù sắc mặt âm tình bất định. Chu Phàm tâm tình có chút nặng nề, tại Triệu Nhã Trúc trước kia chưa từng xuất hiện, khả năng này là lần đầu tiên xuất hiện tân sinh sự vật, cũng có thể là chỉ có tương đối đằng sau mới có thể xuất hiện, nhưng vô luận như thế nào đều là hiếm thấy biến hóa, là bởi vì chính mình nguyên nhân sao cũng không biết loại biến hóa này là tốt hay xấu loại biến hóa này là hắn tối nay tiến đến hôi hà không gian trước đó chưa từng có đoán trước qua, nếu là di vãng, hắn chỉ cần cùng dẫn đạo giả cùng nhau. Đánh cờ, hiện tại cái này phụ tá giả, sẽ mang đến càng nhiều không biết biến hóa. Triệu cô nương, xin mời tiếp tục, ngươi nói nhiều như vậy. Còn chưa nói đến phụ tá giả xuất hiện ý nghĩa đâu thuyền có hay không đề cập phương diện này sự tình Chu Phàm hít thở sâu một hơi tiếp tục hỏi thăm. Đương nhiên là có, giống như chúng ta dẫn đạo giả chính là dẫn đạo đăng thuyền giả đem thuyền lái về phía điểm cuối cùng. Thuyền cho ta thuyết pháp là, phụ tá giả tên như ý nghĩa, nàng là tới phụ tá ngươi cái này đăng thuyền giả. Triệu Nhã Trúc đôi mắt trở nên có chút tĩnh mịch.